ta xem khí tức hóa thân này đã không giống trước nữa rồi. Xem ra hẳn là không duy trì được lâu nữa. Bàn tay Lân Thập Thất nắm lấy một viên tiên nguyên thạch không ngừng hấp thụ tiên linh lực. Vui vẻ nhận xét. Không thể chủ quan. Thủ đoạn người này tuyệt không chỉ có thế. Tận dụng thời gian khôi phục đắc. Lân Cửu cũng nắm lấy một viên tiên nguyên thạch. Mặc dù trong mắt nổi lên một tia ngạo nghễ nhưng lời đáp lại cẩn trọng dị thường. Hàn Lập không nói lời nào. Tay nắm chặt tiên nguyên thạch hấp thu tiên linh lực. Trong lòng cũng gượng gạo cười. Vì thúc giục trận này. Ba người buộc phải không ngừng hấp thụ tiên linh lực trong tiên nguyên thạch. Còn riêng bản thân thì ăn đan được khôi phục. Nhưng bù không nổi tiên linh lực bị tiêu hao. Tiêu hao tiên linh lực của bộ tam nguyên đại tắc phiên cũng thực kinh người. Dù có gì bảo hộ thân thì sao? Xem các ngươi còn duy trì được bao lâu nữa. Hóa thân kim tiên cười lạnh. Pháp quyết biến đổi. Điểm tới thủ nhân khổng lồ ở đằng xa. Động tác thủ nhân dừng lại. Toàn thân lún xuống. Nửa cẳng chân chìm dưới đất. Trên người lại rực lên thanh quang chói mắt. Biến thành một gốc đại thụ che trời. Trong lúc lục quang lập lòe. Những chiếc cành. Chiếc lá thi nhau mọc. Rồi những nụ hoa hồng sắc này nở ra. Chỉ một khắc. Các nụ hoa bung cánh thành đóa cử hoa rực rỡ. Một dòng những viên bi nhỏ màu đỏ nhạt từ trong cử hoa bắn ra. Như phấn hoa tán loạn. Băng vỡ thành một mảng xương đỏ phủ xuống màn sáng ba màu với tốc độ kinh người. Nó trực tiếp xuyên thấu vào trong. Màn sáng trông cứng cỏi vô cùng thế mà như vô hình. Cái gì? Ba người thấy vậy. Sắc mặt cả biến. Nội tâm Hàn Lập trầm xuống. Thả thần thức quét qua. Sau một khắc. Hắn cảm thấy trong đầu nặng chim. Đột nhiên dâng lên cảm giác xây sầm. Tiên linh lực tự nhiên vận chuyển chậm lại. Trong tích tắc. Thần thức trong đầu giật thót. Lập tức thanh tỉnh. Vội vàng hét lớn. Coi chừng. Công kích thần thức. Đồng thời. Song thủ Nguyên Anh ở đan điền kết pháp quyết. Lập tức một luồng chi lực mát lạnh bay vọt ra. Chảy vào các nơi kinh mạch khiến cho tiên linh lực đang trì trệ lập tức khôi phục nguyên dạng. Thủy chuyển. Địa hám. Thiên chấn. Lân Cửu nghe vậy. Miệng vội vàng hét lớn. Đám Hàn Lập nghe vậy thì bất chấp xương đỏ xâm nhập vào trong màn sáng. Pháp quyết trên tay biến đổi. Bề mặt màn sáng ba màu rung động một hồi. Hắc quang ở tầng thứ hai bỗng nhiên hiện ra lớp ngoài cùng. Ngân quang theo đó trở thành lớp thứ hai. Còn kim quang vốn ngoài cùng lại trở thành lớp trong cùng. Sau biến hóa này. Hào quang tản mát đột biến thành rất nhu hòa. Bề mặt hiện tầng tầng gợn sóng. Màn xương đỏ vốn tràn vào như không lập tức bị chắn lại. Những xương đỏ đã chui vào trong màn sáng khuyết tán khắp nơi bên trong. Phủ kín cả ba người lại. Cảm giác xây sầm mặt mày không ngừng xâm nhập vào đầu ba người. Hàn Lập nhắm mắt lại. Chậm rãi vận chuyển luyện thần thuật. Đồng thời tiện tay tế ra một chiếc chuông nhỏ bạch ngọc. Nó xoay xoay trên đỉnh đầu. Luồng thanh lương chi ý quanh quẩn trong đầu hắn. Ảnh hưởng của màn xương đỏ lập tức bị triệt tiêu hơn phân nửa. Chút ảnh hưởng còn lại đã không còn ghê gớm nữa. Lân Cửu được Hàn Lập nhắc nhở nên đã có chuẩn bị. Pháp quyết biến hóa. Tay vỗ lên đỉnh đầu. Một chiếc khóa nhỏ trắng muốt hiện ra. Nó tản ra từng vòng hào quang lóng lánh phủ toàn thân gã lại. Ánh mắt gã lập tức thanh minh trở lại. Lân Thập Thất thì tế ra một giải trường lăng sao màu vàng đất. Nó bay quấn quanh người khiến màn xương đỏ không cách nào tiếp cận được. Sao trường lăng? Giải lụa dài. Ba người đều có thủ đoạn đối phó xương đỏ công kích. Tuy nhiên tiêu hao tiên linh lực cho việc thúc giục ba kiện bảo vật vốn không nhỏ nên tiên linh lực mất đi với tốc độ càng kinh nhân. Mà trong không gian lĩnh vực thanh sắc lại không thể tự động thu nạp thiên địa nguyên khí. Kể từ đó, dù ba người không ngừng nghỉ bổ sung nguyên khí thông qua tiên nguyên thạch thì tới lúc này mặt cũng nhợt nhạt như tờ giấy. Cứ vậy thì kiên trì chẳng được bao lâu nữa. Bọn hắn không biết là lúc này tên hóa thân kim tiên cũng khiếp hãi gì thường. Vốn ý tưởng chỉ cần một hóa thân có thể điều khiển pháp tắc chi lực đủ để đơn giản giải quyết mấy tên tiểu bối làm hư chuyện tốt. Thế mà tình hình hiện tại không như mong muốn làm lòng y vô cùng tức tối. Hôm nay dù bổn tỏa tổn hao nguyên khí cũng phải cho các ngươi trả một cái giá lớn. Thanh quang từ mắt hóa thân kim tiên sáng rực. Miệng lẩm nhẩm những chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Bàn tay kết xuất pháp quyết cổ quái. Trong chốc lát, những đóa hoa màu đỏ trên thân đại thụ dợp trời kia dài ra rồi khẽ khàng rụng xuống. Những thanh âm phụt phụt vang lên. Đóa hoa liền bị từng đám lửa màu xanh bao bọc. Diễm quang hừng hực. Trong khoảnh khắc trùm lên cả gốc đại thụ. Tản mát ra chấn động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Khi thanh diễm thiêu đốt đại thụ thì thân hình hóa thân kim tiên cũng trong suốt dần. Sau đó, cả biển lửa thiêu đốt đại thụ ầm ầm đổ xuống. Lấy xu thế Thái Sơn áp đỉnh sập xuống chỗ ba người Hàn Lập. Dù chưa tới nơi nhưng luồng uy áp vô hình không cách nào mô tả lăng không ập tới làm cho ba người Hàn Lập hô hấp trì trệ. Chỉ muốn bỏ trận chạy trốn nhưng đã không kịp rồi. Không ổn. Lân Cửu há mồm phun ra ngụm máu dung nhập vào đại phiên kim sắc. Hào quang đại phiên kim sắc tỏa sáng. Vô số kim quang bắn ra. Hóa thành bức tường ánh sáng kim sắc. Hàn Lập lẫn Lân Thập Thất cũng há mồm phun ra ngụm máu. Toàn bộ tiên linh lực còn lại trong cơ thể rót hết vào tam nguyên đại tắc phiên. Hai mặt đại phiên ngân. Hắc cũng tỏa sáng hào quang. Huyễn hóa ra hai bức tường ngân. Hắc. Ngay sau đó, Hàn Lập bấm đốt tay. Trọng thủy chân luôn hiện ra. Nó xoay tròn rất nhanh. Chắn ở phía trước. Cùng lúc đó, Lân Cửu và Lân Thập Nhất cũng tế ra từng kiện pháp bảo. Từng đạo quang mạc từ từ phóng ra. Chúng đan vào nhau thành tầng tầng lớp lớp bao phủ ba người lại. Âm ấm. Ba người không còn thêm được hành động nào nữa. Biển lửa đã đổ xuống. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Thanh quang chói lòa bộc phát. Bao phủ ba người Hàn Lập. Quang mang thanh sắc co rụt lại. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên. Lục quang vỡ tan. Tư không vang lên những tiếng vù vù. Từng vết nước mắt thường có thể thấy được. Vặn vẹo rung rinh. Phảng phất muốn vỡ. Một luồng cuồng phong thanh sắc vô cùng cuồng mãnh xuất hiện. Thổi quét bốn phương tám hướng. Ba đạo nhân ảnh từ trong thanh quang bắn ra. Đúng là ba người Hàn Lập. Lúc này, quần áo trên cơ thể ba người rách tả tơi. Sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Toàn thân đầy những vết thương. Nhìn qua cực kỳ chật vật. Thế nhưng thần sắc tràn ngập niềm vui sống sót. Thanh quang tiêu tán nhanh chóng. Hóa thân kim tiên lơ lửng trên không lại hiện ra nhưng cơ thể đã trong suốt. Sắp sửa tan vỡ. Hừ. Hôm nay coi như các ngươi đã gặp may. Nhớ cho kỹ. Bổn tỏa cổ kiệt Bắc Hàn Tiên Cung. Đừng tưởng thoát được hôm nay là đã xong. Chờ lúc bổn tỏa xuất quan. Chắc chắn tóm cả ba tên. Rút hồn luyện phách. Nghiền xương thành cho. Nhớ cho kỹ vào. Hóa thân kim tiên tử tử biến mất. Hóa thành phù lục kim sắc như trước. Xèo xèo. Phù lục không lửa tự cháy. Chỉ mấy nhịp thở đã thành cho tàn. Cổ kiệt cửa ai trước mắt cuối cùng cũng thoát. Nhưng mà chọc phải trưởng lão kim tiên Bắc Hàn Tiên Cung. Phiền toái sau này cũng không nhỏ đâu. ánh mắt Lân Cửu lấp lánh, chậm rãi nói: một cái hóa thân đã khó giải quyết như vậy, nếu như chân thân phủ xuống thì bọn ta sợ rằng lành ít dữ nhiều. Lân Thập Thất nghĩ mà sợ, thở dài nói: thù đã kết rồi, lúc này nhiều lời vô ích, chúng ta nhanh nhanh chỉnh trang lại rồi chạy thôi. Hàn Lập trầm mặt rồi phát biểu. Hai người Lân Cửu nghe vậy khẽ gật đầu. Phàm Nhân Tiên Giới Thiên Tác Giả Vong Ngữ Người Làm Ezit Phong Chương 253. Rước lấy phiền toái. Hàn Lập lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào. Sắc mặt dần khôi phục. Trọng Thủy Chân luôn lơ lửng bên cạnh hắn. Vốn sáng bóng giờ có chút mờ. Hiển nhiên vừa rồi trùng kích khiến bên trong tổn thương không nhẹ. Sau này trở về không tránh khỏi phải tế luyện một phen. Bên kia, Lân Cửu cũng thu hồi ba cây đại tắc phiên. Trải qua va chạm mãnh liệt một kích cuối cùng với hóa thân cổ kiệt. Mặc dù không đến mức hao tổn, nhưng linh tính cũng mất mát, khiến gã tiếc nuối không thôi. Thảm nhất tất nhiên là Lân Thập Thất. Lúc trước không chỉ bị thương không nhẹ, nguyên khí đại thương, mà đại ấm kia gần như là bản mệnh pháp bảo của gã ta bị lực lượng pháp tắc của hóa thân kim tiên thẩm thấu vào làm mất đi hơn phân nửa linh tính. Nhưng lần này gã ta có thể giữ được tính mạng, thu hồi bảo vật này, cũng coi như trong bất hạnh gặp đại hạnh. Ba người ổn định lại một chút, rồi quay người bay vào trong cốc. Trải qua một phen kịch chiến vừa rồi, sơn cốc bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Hơn phân nửa ngọn núi xung quanh bị san thành bình địa. Mặt đất bị lõm thành vô số hố sâu. Có chỗ thậm chí đâm sâu thẳng vào trong lòng đất. Nhìn rõ cả dung nham nóng chảy cuồn cuộn. Mảnh sơn mạch này tuy là nơi vắng vẻ, nhưng vừa rồi bọn hắn gây ra động tĩnh quả thực kinh người. Tất nhiên tránh không được khiến cho thế lực tu sĩ ở lân cận chú ý. Sự thật đúng là như thế. Mấy chục năm về sau, mảnh man hoang tuyết sơn này quả thực hấp dẫn không ít người tới đây tìm cơ duyên. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau rồi. Thiếu chút nữa quên mất. Ta ra ngoài thu hồi hai kiện bảo vật áp trận trước đã. Lân Cửu bay đến cửa cốc, đưa mắt nhìn qua phía dưới, rồi nói: tại hạ đi lấy những câu lôi một kia. Trong cốc nhờ đạo hữu Lân Thập Thất rồi. Hàn Lập nói thế, Lân Thập Thất tất nhiên không nói gì thêm về việc này. Trong lòng ba người đều biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Lúc này ăn ý gì thường, tự hành động riêng, thần thức dò xét lẫn nhau, cũng không sợ có người lén giở thủ đoạn. Thanh ảnh lóe lên, thân hình Hàn Lập xuất hiện một chỗ ngoài sơn cốc, phất tay đánh ra một tia sáng màu xanh chui xuống mặt đất. Ầm, mặt đất nổ tung ra, tạo thành một cái động lớn. Trong động là một cây gỗ màu vàng cao hơn người, to cỡ đùi người, toàn thân cây màu vàng. Ngay vị trí đứt gãy hiện ra từng vòng lôi điện hoa văn tuổi cây. Bề mặt vết gãy sáng bóng trơn trượt, hiện ra từng đường vân lôi điện màu vàng, tản mát ra khí tức lôi điện mãnh liệt. Tuy là vật liệu gỗ, nhưng nhìn lại giống kim trúc khoáng thạch. Đúng là câu lôi một. Hàn Lập phất tay thu thanh gỗ màu vàng vào trong tay, đánh giá kỹ vài lần. Hắn đã từng xem qua về câu lôi một trong điển tịch. Đây là một loại linh tài lôi thuộc tính vô cùng hiếm, cực kỳ cứng rắn, có đặc tính hấp thu lực lượng lôi điện, là tài liệu thượng đẳng luyện chế linh bảo lôi thuộc tính. Nhưng bồi dưỡng linh một này vô cùng phiền toái, vì vậy chúng xuất hiện cực ít trên thị trường. Không nghĩ tới ở chỗ này thu được cả đống. Hàn Lập nghĩ như vậy, lại phi thân đến một chỗ khác, đánh ra một tia sáng màu xanh làm mặt đất nổ tung, lại đào ra một cây câu lôi một. Sau một lát, hắn đào ở xung quanh sơn cốc được tổng cộng 81 cây câu lôi mục. Khi Hàn Lập mang theo những linh mục này bay vào trong cốc, Lân Cửu và Lân Thập Thất cũng đã đứng ở một chỗ đất trống trong sơn cốc. Phía trước người Lân Cửu có hai kiện bảo vật đang lơ lửng. Một cái là cây cổ kiếm màu vàng, có phong cách cổ xưa, hoàn toàn khác phi kiếm bình thường. Nó thuộc về loại đại kiếm, thân bản to, trên thân kiếm khắc 9 đồ án ngôi sao màu vàng. Kiện còn lại là một cái cổ kính màu vàng, có 4 cạnh, rìa kính chạm khắc. Mặt kính mơ hồ thấy không rõ lắm. Mặt sau điêu khắc đồ án mãnh hổ. Hiển nhiên hai kiện bảo vật này chính là hai kiện linh bảo trấn áp mắt trận. Hai kiện bảo vật nhìn qua không tầm thường, tản mát ra trận trận chấn động kim thuộc tính. Hiển nhiên đều là linh bảo cực phẩm kim thuộc tính. Mặc dù còn kém tiên khí, nhưng chênh lệch không nhiều. Ngay chỗ Lân Thập Thất, ngoại trừ lò đan màu vàng, trong tay còn cầm một vòng tay chứ vật. Đúng là vật của lão già tóc bạc. Tuy rằng thu hoạch có vẻ tương đối khá, nhưng chẳng biết tại sao hai người đều trầm mặt không nói. Hai vị đạo hữu đã phát hiện ra điều gì? Hàn Lập đến bên cạnh hai người, mở miệng hỏi. Ngươi xem đồ vật bên trong đi. Lân Thập Thất vỗ vỗ vào lò đan màu vàng, ôn tồn nói. Hàn Lập nghe vậy, liền thả thần thức tìm kiếm phía trong lò đan. Lò đan lúc này tuy rằng sớm đã ngừng luyện đan, nhưng bên trong vẫn tràn ngập một cỗ linh lực cực nóng, chậm rãi lưu động, hình thành một trận pháp chắc chắn khiến thần thức thăm dò vào có chút khó khăn. Hắn nhíu mày, gia tăng lực lượng thần thức, trong nháy mắt đột phá ảnh hưởng trận pháp, xông vào bên trong. Một viên đan dược màu tím lớn chừng ngón cái đang lơ lửng trong lò đan, nhưng một nửa viên đan dược đã cháy đen, hiển nhiên luyện chế thất bại. Tuy nhiên, viên đan dược này, cổ tay Hàn Lập vung khẽ, phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết bắn vào các nơi trong lò đan. Hắn khẽ quát, bàn tay vỗ vào đỉnh lò đan. Ánh sáng màu xanh lói lên trong lòng bàn tay rồi biến mất. Một tiếng két vang nhỏ từ trong lò truyền ra. Hắn khẽ vấy tay, nắp lò đan mở ra, viên đan dược màu tím bắn ra. Lân Cửu thấy vậy đuôi lông mày lơ đãng khẽ nhích lên, dường như thấy việc Hàn Lập có thể cử trọng nhược khinh phá vỡ cấm chế trận pháp trên lò đan để lấy ra đan dược thì có chút kinh ngạc. Hàn Lập nhìn viên đan dược màu tím, sắc mặt ngưng trọng. Bên trên đan dược có một đạo linh văn màu tím hình tia chớp, nhưng không trọn vẹn, nhiều chỗ đứt khúc. Chính là những chỗ cháy đen làm linh văn bị cắt đứt hơn phân nửa. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng bên trong tia chớp linh văn màu tím tản mát ra từng điểm pháp tắc chấn động. Quả nhiên là đang luyện chế đạo đan. Hàn Lập thì thảo nói, không sai, đúng là đạo đan. Ta vừa rồi nhìn kỹ lại khuôn mặt lão già tóc bạc kia, rốt cuộc nhớ ra người này tên là Bình Giao Tử. Một vị địa đan sư tiếng tăm lừng lấy đứng đầu địa đan sư ở Bắc Hàn Tiên Cung. Chẳng qua là xưa nay y rất ít xuất hiện nên ít người biết hình dạng. Nghe nói người này một mực trùng kích thiên đan sư, không biết có thành công hay không. Nếu y đã thành công thì, Lân Cửu nói qua, giọng nói tràn đầy đắng chát. Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Một vị thiên đan sư đối với bất luận thế lực nào, tất nhiên không cần nói cũng biết. Mặc dù Trúc Long Đảo hầu như hùng bá một vùng đại lục, là đại tông có danh tiếng lừng lấy tại Bắc Hàn Tiên Vực, nhưng cũng không có nổi một vị. Đủ để thấy thiên đan sư chân quý như thế nào. Nếu đúng như Lân Cửu phỏng đoán, Bình Giao Tử này đã trở thành thiên đan sư thì địa vị của y trong Bắc Hàn Tiên Cung chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Thậm chí dù chỉ là một người đứng đầu địa đan sư, cũng đã không phải là chuyện đùa rồi. Hôm nay ba người vì một nhiệm vụ được treo thưởng kích xù trong vô thường minh mà ra tay chém giết lão. Khó trách tên cổ kiệt kia tức giận như thế. Phát thề phải tiêu diệt ba người. Mới nghĩ đến đây, hắn lập tức như bị ngọn núi lớn đè lên người. Thật đúng là chọc vào đại phiền toái rồi. Hôm nay nói gì đi nữa thì cũng đã muộn. Chúng ta có thể trải qua vạn năm khổ tu, độ kiếp chân tiên. Trên tay người nào không ít vong hồn vô tội chứ. Thế tục chính là như vậy. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chúng ta truy tìm đại đạo vốn là nghịch thiên mà làm. Sao vạn cốt có thể ghi lại được? Việc đã đến nước này, ta sẽ không ngồi chờ chết. Lân Cửu thở dài một hơi, lời nói xoay chuyển. Đạo hữu Lân Cửu nói không sai. Thiên đạo vô tình, người hữu tình sớm đã thành một nhúm đất rồi. Bắc Hàn tiên vực này rộng lớn như thế, chúng ta sau khi trở về chuẩn bị kỹ càng thì dù cổ kiệt có tu vi kim tiên, cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước phân chia mấy thứ này ra, sau đó sớm rời đi thôi. Lân Thập Thất nhẹ gật đầu, thâm ý nói. Cũng tốt. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, tất nhiên không có ý kiến. Lân Thập Thất nghe vậy, cầm vòng tay chứ vật rung lên. Dầm ảo ảo. Trên mặt đất hiện ra một đống đồ vật. Đại đa số là các loại linh thảo. Tài liệu đều tràn đầy linh khí, có vầng sáng nhiều màu. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của ba người. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nhìn chúng vào một loại linh thảo trong đó. Cỏ này có màu xanh biếc như ngọc, hình dáng có chút uốn lượn như rồng. Phiến lá cực nhỏ ép sát trên thân, giống như những cái vảy. Cỏ này hóa ra đúng là cầu long thảo, là nguyên liệu chính luyện chế xuân lâm đan mà lúc trước hắn xem tại tiên dược các. Không thể tưởng được vậy mà thấy được ở chỗ này. Trên mặt đất số lượng cầu long thảo có không ít, ước chừng hơn 10 cây. Niên đại thoạt nhìn cũng 5 vạn năm trở lên. Về phần các tài liệu linh thảo khác, Hàn Lập chỉ có thể nhận ra non nửa, cũng không dưới cầu long thảo. Đều là cực phẩm linh tài. Chỉ với những tài liệu linh thảo này đã là một số tài phú lớn rồi. Ngoại trừ những tài liệu này, còn có 6-7 kiện pháp bảo, 2 bình ngọc màu trắng, một hộp ngọc màu tím và còn có một đống nhỏ tiên nguyên thạch tầm 5-60 miếng. Các pháp bảo này đều có cấp bậc linh bảo, phẩm chất không tệ, nhưng kém xa 2 kiện linh bảo áp trận. 2 bình ngọc màu trắng bị hạ cấm chế, thần thức không cách nào xâm nhập được nên không biết đựng cái gì. Về phần hộp ngọc màu tím kia, phía trên dán một lá phù lục màu bạc có vô số phù văn màu bạc lượn lờ như nòng nọc, tản mát ra chấn động linh lực cường đại. Trên hộp ngọc còn khắc mấy tầng linh văn, liên thông một chỗ với phù lục màu bạc. Toàn bộ hộp ngọc được một tầng ngân quang bao phủ, thần thức căn bản không cách nào thăm dò vào trong. Lân Thập Thất đưa vòng tay chứ vật cho Lân Cửu, ý bảo kiểm tra. Lân Cửu lúc này biểu lộ có chút kỳ lạ, kinh ngạc nhìn các pháp bảo kia, cũng không đón nhận ngay vòng tay chứ vật. Cho đến khi Lân Thập Thất mở miệng nhắc nhở, gã mới hồi phục tinh thần lại. A, vừa rồi có chút thất thần. Không thể tưởng được trên người bình giao tử này lại mang theo nhiều thứ như vậy. Lân Cửu nói xong, nhận lấy vòng tay chứ vật. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng theo ánh mắt Lân Cửu, hắn thấy một tia khác thường. Ánh mắt của hắn như hữu ý vô ý nhìn vào mấy cái pháp bảo kia thì chỉ thấy đều là pháp bảo bình thường, không phát hiện ra có gì đặc biệt.

khối lang tiễn vân thạch trong lòng bàn tay liền bị một đạo tiên linh lực cuốn xuống, chầm chầm bay vào trong ngân sắc hỏa diễm. Ngân sắc hỏa diễm bùng lên vài cái, rồi quấn lấy hòn đá trắng lớn chừng quả đấm, từ từ thiêu đốt. Nhưng theo thời gian từng điểm nhỏ giọt trôi qua, hòn đá trắng vẫn thủy chung giữ nguyên trạng thái ban đầu, không có một chút biến hóa nào. Hàn Lập vẫn bình thản, hai tay ghép pháp quyết, miệng khẽ vang tiếng ngâm tụng. Chỉ thấy xung quanh hỏa đường đá đen bỗng nhiên có từng vòng ánh sáng đỏ bùng lên. Từng cây phù văn tạo hình cổ xưa lập tức hiện ra, nhảy nhót lên xuống không ngừng. Trong hỏa đường, sau khi phù văn tỏa sáng thì ngân sắc hỏa diễm lập tức bùng lên. Bên ngoài ánh sáng trắng xuất hiện thêm một tầng sáng màu đỏ. Tuy sức lửa không có biến hóa rõ rệt, nhưng trong ngọn lửa như có thêm một loại chấn động kỳ dị. Ngay khi có thêm chấn động này, lang tiễn vân thạch rốt cuộc đã xuất hiện một tia biến hóa. Từng tiếng xì xì phát ra, rốt cuộc khối đá trong ngân quang diễm đã dần dần nóng chảy thành một đoàn chất lỏng màu ngà sữa giống như sáp, chầm chầm trôi nổi trong ngọn lửa. Mùi đàn hương nồng đậm đến cực điểm lập tức tràn khắp gian mật thất. Hàn Lập thấy vậy, thò tay về phía đó rồi thu mạnh lại. Chất lỏng do lang tiễn vân thạch đã hoàn toàn nóng chảy thành lập tức bị cuốn theo tiên linh lực của hắn, bay ra ngoài hỏa diễm. Hàn Lập đưa tay còn lại ra. Trong lòng bàn tay đã sớm có một cái thạch bình màu đen phủ đầy những đường vân màu lửa đỏ. Lang tiễn thạch dịch liền được rót vào trong đó. Sau khi thạch dịch màu ngà sữa chảy vào trong miệng bình, trên thân bình lập tức có một vòng phù văn sáng lên. Toàn bộ thân bình như một khối sắt nung đỏ, nóng bỏng vô cùng. Hàn Lập quơ tay, dùng một quầng sáng xanh đẩy kín miệng bình, rồi đặt lên trên bàn đá. Sau đó, bàn tay hắn lại khẽ huy động, một khối hộp văn tinh kim liền lơ lửng bay tới, rơi vào trên hỏa đường. Lúc này, hắn không kết pháp quyết thúc dục pháp trận trên hỏa đường, mà quay người đi vào trong huyệt động, khoanh chân ngồi xuống một bệ đá cao gần nửa xích, để mặc tinh viêm hỏa điểu tự dùng ngân quang hỏa diễm dung luyện khối tinh kim này. Dưới hỏa diễm thiêu đốt cuồn cuộn, những đường vân hình cánh hoa phủ bên ngoài hộp văn tinh kim sáng lên hào quang màu vàng ròng, nổi bật trong ngân sắc hỏa diễm. Nhưng từ đầu tới cuối không hề có vẻ sẽ nóng chảy. Hàn Lập khẽ liếc qua, rồi nhắm mắt điều tức, không nhìn đến. Sau 7 ngày 7 đêm, bên trong hỏa đường, ngân sắc hỏa diễm vẫn hừng hực thiêu đốt như trước. Tinh kim nhìn như không thể phá vỡ đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ thấm, tựa như một tảng băng đang bắt đầu tan. Phía trên tinh kim đã có từng giọt dịch thể màu vàng kim rơi xuống. Ở phía dưới, đã bày sẵn một cái thạch bình màu đen lớn gấp đôi so với thạch bình lúc trước. Đón lấy từng giọt dung dịch thể vàng kim đang từ từ chảy xuống. Lại qua trọn vẹn một ngày, khối hộp văn tinh kim cuối cùng đã nóng chảy hết. Hàn Lập mở mắt, đi ra phía trước, thu lại thạch bình màu đen, rồi sau đó lại cách không lấy thêm một khối hộp văn tinh kim đưa vào trong hỏa đường. 3 tháng sau, trong sơn động, Hàn Lập đứng ở bên cạnh hỏa đường, lông mày cau lại, vẻ mặt chăm chú nghiên cứu quyển sách gia thú đang cầm trên tay. Tay kia thì múa may trong hư không. Trên bệ đá cạnh hắn có mấy nghìn trang giấy màu vàng chất đống một cách lộn xộn. Trên mỗi trang giấy đều có những nét phác họa ngổn ngang lộn xộn của những đạo phù văn vặn vẹo, thập phần cổ quái. Những trang giấy bị lấp ở dưới lộ ra phù văn được phác họa thô to, lộn xộn. Còn những trang ở gần phía trên, phù văn trong đấy lại tinh tế, khéo léo. trên bốn trang giấy đặt ở trên cùng có đường văn rất là tỉ mỉ. Thoạt nhìn giống như bốn đoá hoa lớn hình tròn. Cực kỳ tinh xảo. Ở góc trái của mệ đá trồng chất giấy tờ là một chỗ để trống. Hơn 10 cái bình cẩu ngỗng có kích thước. Chất liệu khác nhau được đặt ở đấy. Bên trong là tất cả linh dịch cần thiết để luyện kiếm. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, Hàn Lập ngoài việc luyện chế các loại linh dịch, phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu dung kim luyện kiếm thuật ghi chép trong sách gia thú. Hắn cũng thử luyện tập trên trang giấy, thôi diễn những phù văn pháp trận được ghi chép trong sách. Cho dù đã thôi diễn mấy nghìn lần, đối với phù văn do chính mình hiện nay có thể vẽ ra, hắn vẫn không hài lòng lắm. Hắn có cảm giác bản thân ở lĩnh vực hội chế phù văn vẫn còn kém một chút. Cho nên hắn vẫn một mực chần chừ chưa ra tay luyện chế. Sau một lát, chỉ nghe, đùng, một tiếng. Hàn Lập khép sách lại, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất như rơi vào trầm tư. Đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ có ngón giữa và ngón trỏ tay phải chụm lại. Khẽ di di bên người. Tựa như đang luyện tập hỏa phù trong hư không. Không biết qua bao lâu. Hắn đột nhiên như có linh quang trong đầu óc thông suốt. Nảy ra ý tưởng đóng ngoặc tròn. Hai mắt chợt mở ra. Quay người lại bước nhanh tới cạnh hỏa đường. Chỉ thấy hắn chụm tay lại. Trên bàn tay ánh sáng vàng kim rực lên. Tầng tầng kim phiến nổi lên bao trùm lấy hai ngón tay. Hắn cúi người. Nửa ngồi tại bên cạnh hỏa đường. Hai ngón tay chọc xuống một cái. Cắm thẳng vào trên mặt đá ở bên trái hỏa đường. Lúc này, hắn nhắm mắt ngưng thần. Thu hết tạp niệm. Cảm thụ linh ý ẩn chứa trong phù văn. Tiên linh lực chảy xuôi ra đầu ngón tay. Bắt đầu khắc hỏa trên mặt đá. Mới đầu, tốc độ di chuyển ngón tay của hắn cực kỳ chậm. Sau nửa ngày mới được hơn một tấc. Nhưng càng về sau, tốc độ dần dần tăng nhanh. Rồi thì thoăn thoắt, tựa như nước chảy mây trôi. Cuối cùng đã khắc xong một cái phù văn hoàn thiện. Phù văn này hình dạng hoàn toàn tương tự với đồ án vẽ trên một tờ trong bốn tờ giấy kia. Chỉ là được phóng đại gấp mấy lần. Một mực kéo dài từ trên bể đá xuống phía dưới. Có hơn phân nửa là chạm khắc trên mặt đất. Sau khi khắc xong bức trận đồ thứ nhất, Hàn Lập ngừng nghỉ một lát. Sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Đi vào phía bên phải hỏa đường. Tiếp tục ngưng thần khắc hỏa. Sau nửa ngày, Hàn Lập đứng lên. Từ từ mở mắt ra. Trận đồ đã khắc xong ở cả bốn mặt hỏa đường. Tuy mỗi chỗ mỗi khác nhưng lại có kết cấu tương hỗ lẫn nhau. Tổng thể hóa thành một khối. Linh khí rạp rào. Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hai tay vung lên phía trước trà sát vào nhau. Tinh viêm hỏa điểu từ cơ thể hắn lói lên. Rồi bay vào trong hỏa đường. Hóa thành một ngân sắc hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Ngân sắc hỏa diễm bừng lên. Nhiệt độ trong huyệt động cũng tăng vọt nóng bỏng. Hai tay Hàn Lập vung lên. Từng đạo thanh quang bắn ra xoay tròn trên không trung. Thanh quang tắt đi. Lộ ra 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm xếp hàng chỉnh tề trước mặt hắn. Mỗi thanh kiếm phát ra thanh quang lập lòe và tạo ra những thanh âm rung rung. Đi. Hàn Lập khẽ quát. Ốm tay áo phất mạnh một cái. Toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm lập tức phóng tới. Rào rào chui vào trong hỏa đường. Một tiếng rít gào sắc lẹm truyền ra từ ngân sắc hỏa diễm. Ngọn lửa bốc lên hừng hực phủ kín 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Hàn Lập ngồi xuống khoanh chân. Hai tay ghép thành một pháp ấm cổ quái. Miệng tụng niệm chú ngữ. Tiếng tụng niệm vang lên không ngừng. Pháp trận khắc bốn phía xung quanh hỏa đường phát ra những âm thanh. Ông ông. Cộng hưởng. bốn cột ánh sáng vàng hoành tráng từ trên bắn xuống. Giao nhau đúng chỗ hỏa đường tạo thành một màn sáng vàng kim ôm lấy cả tinh viêm hỏa điểu và thanh trúc phong vân kiếm. Sau một lát, Hàn Lập mở hai tay ra, rồi đưa tay về phía trước, hơi hất lên. Những tiếng nắp bình bật ra đồng loạt vang lên. Linh dịch từ trong hơn chục cái bình cẩu ngỗng bay lượn ra, tràn vào màn sáng vàng kim. Nhìn xuyên qua màn sáng vàng kim, Hàn Lập có thể thấy rõ ràng. Dung dịch hộp văn kim tinh tự động chia tách ra, bay tới từng chuôi thanh trúc phong vân kiếm, rồi phủ kín lại. Tiếp đó, các loại linh dịch khác cũng chia thành 72 phần rồi từ từ thấm vào dung dịch hộp văn kim tinh ở từng chuôi kiếm. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập liền nhắm mắt lại, buông lỏng thần thức rồi tập trung toàn bộ tinh thần vào bên trong màn sáng vàng kim. Màn sáng vàng kim khẽ run lên, hào quang tỏa ra rực rỡ, chuyển thành màu ngũ sắc. Cùng lúc đó, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng bắt đầu phát ra hào quang đủ màu bảy sắc cầu vồng tràn ngập khắp nơi. Sau một lúc lâu, Hàn Lập mở mắt, há miệng phun ra một đạo anh hỏa lao tới phía trên màn sáng ngũ sắc. Không gặp trở ngại nào, anh hỏa lập tức dung nhập với ngân sắc hỏa diễm thành một thể. Vâng, hai loại hỏa diễm dung hợp lập tức bùng lên, hóa thành quang trụ hỏa diễm bao phủ toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Hơn chục thanh phi kiếm dường như không chịu nổi sức nóng của hỏa diễm dung hợp nên đang giãy giụa điên cuồng. Kiếm khí bắn ra xung quanh như muốn cắt nát không gian tứ phía. Hàn Lập thấy vậy liền huy động thần thức hùng hậu đẩy tới, giữ chặt liên hệ với từng chuôi phi kiếm, rồi trấn áp chúng lại trước. Không tưởng tượng được vẫn còn một đám kiếm nguyên cứng đầu không chịu dung hợp hoàn toàn, ẩn núp thật sâu bên trong. Hàn Lập cất tiếng thở dài, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Rất may giờ đây phát hiện ra đám kiếm nguyên này, chứ nếu trong lúc giao chiến mà mất quyền khống chế thanh trúc phong vân kiếm dù chỉ chốc lát thì cũng dẫn tới hậu quả không thể cứu chữa. Bên trong ngọn lửa, bên trên thanh trúc phong vân kiếm được linh dịch bao phủ, những kiếm nguyên chưa dung hợp lúc này tràn dọc theo thân kiếm ra ngoài rồi tiêu tán. Nhưng linh lực từ những kiếm nguyên này chuyển hóa thành lại không bị tiêu hao mất mà lại được phi kiếm hấp thu trở lại. Hàn Lập thấy vậy cũng không dám lơ là chút nào, vừa canh chừng sự dung hợp của anh hỏa và ngân sắc hỏa diễm, vừa coi 72 thanh phi kiếm đang bị nung. Bên trên phi kiếm lúc này, ánh sáng bảy sắc cầu vồng cũng dần ảm đạm rồi mờ hẳn đi. 7-7-4-9 ngày trọn vẹn trôi qua. Trong màn sáng vàng kim chỗ hỏa đường, 72 chuôi phi kiếm trắng muốt như ngọc, thông thấu như băng, nhìn trong suốt. So với trước kia, mỗi thanh kiếm dài thêm chừng hơn tấc, lưới kiếm cũng to hơn trước khá nhiều. Hàn Lập nhìn vẻ khác lạ của thanh trúc phong vân kiếm bằng ánh mắt không cảm xúc, hay tay khẽ vung lên. Trên bệ đá, một bình đá màu đen cuối cùng bật nắp. Linh dịch màu ngà ngà ở trong bình từ từ bay ra, nhập vào bên trong màn sáng vàng kim, chia thành 72 phần, rồi nhỏ lên từng chuôi phi kiếm. Tí tách, những tiếng động nhỏ như những giọt mưa xuân rơi rơi, như linh tuyển phi tiên sao, như cây khô gặp tiết xuân. Sao linh tuyển phi tiên, giọt nước suối linh thiêng vẩy ra như Bồ Tát Quan Mơ vẩy nước cam lồ sao. Toàn bộ đám phi kiếm rung rung, những linh văn trên thân kiếm đồng thời sáng lên, phát ra kim quang chói lọi. Vô số sợi tơ màu vàng bắn ra, đan xen vào nhau giống như một cánh rừng lôi điện vô cùng rậm rạp, không ngừng phát ra những tiếng nổ đi đùng. Nếu không có màn sáng vàng kim bao phủ thì e rằng đám lôi điện kia đã bắn ra ngoài. oanh tạc nát tan cả huyệt động này.